Cửu vực kiếm đế, chương 743, phản sát kiếm thương khung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng cũng không dám buông lòng cảnh giác, trong sơn cốc này, đến cùng có nguy hiểm gì, Sở Phong Miên còn không rõ ràng lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn cốc này, nếu là Vân Vũ Thiên Cung khảo nghiệm, cái kia không có khả năng hội là đơn giản như thế. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một tiếng sấm rền âm thanh, đột nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc ngay tại sơn cốc này chung quanh, một tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bổ lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lôi đình đột nhiên xuất hiện, vượt quá bất luận kẻ nào ngoài ý liệu. Đặc biệt là nơi này, mời vừa rời đi cuồng phong tập kích đúng lúc là buông lỏng một khắc, cái này lôi đình đột nhiên hạ xuống, tuyệt đối là có cực lớn nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, cái này một tia chớp, bổ trên người Sở Phong Miên, lập tức Sở Phong Miên chính là cảm thấy một trận tê dại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may mắn Sở Phong Miên không có buông lòng cảnh giác, không có đem xa cổ Long Hoàng thân tán đi, không phải lời nói, cái này một tia chớp rất có thể cũng có thể làm cho Sở Phong Miên trọng thương. Thật đáng sợ lôi đình, cái này sức mạnh sấm sét thậm chí là không thua gì rất nhiều sinh tử đại kiếp lôi đình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng hơi có chút giật mình, cái này Vân Vũ Thiên Cung khảo nghiệm quả nhiên không phải như vậy tùy tiện liền có thể vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cuồng phong, vẻn vẹn chỉ là trong đó cuộc thử thách đầu tiên. Bây giờ cuồng phong vừa qua khỏi, lôi đình chính là đánh tới, cái này lôi đình uy lực so với cuồng phong uy lực còn phải lớn hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này từng đạo, vẻn vẹn bắt đầu. Theo Sở Phong Miên càng xâm nhập thêm đến trong sơn cốc này đi, cái này lôi đình số lượng cũng biến thành càng ngày duyệt nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là bây giờ ở trong thung lũng này, còn không cách nào thôi động độn quang, muốn tránh né lấy lôi đình, đều không có khả năng, chỉ có thể là lấy thân thể để ngăn cản. Sở Phong Miên xông lên phía trước nhất, cái này chút vô số lôi đình, cũng là đứng mũi chịu sào, dẫn đầu hướng về Sở Phong Miên oanh kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng sau lưng Sở Phong Miên kiếm thương khung bọn người, nhận lôi đình lại là muốn ít hơn nhiều. Hừ, tiểu tử này vọt tới phía trước nhất, thật là tự tìm đường chết, cái này chút lôi đình, hắn ứng phó tuyệt đối là cố hết sức vô cùng, nhìn hắn còn có bao nhiêu linh lực có thể ứng đối, một hội liền là hắn tử kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm thương khung nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh liên tục. Hắn cho tới nay đều là tại chú ý cái này Sở Phong Miên nhất cử nhất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Sở Phong Miên, tốc độ đã là so với vừa mới chậm hơn rất nhiều, tại đối phó lôi đình thời điểm, vậy lộ ra cô hết sức không ít. Theo kiếm thương khung, đây chính là bây giờ Sở Phong Miên linh lực tiêu hao quá nhiều bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá kiếm thương khung vậy không nóng nảy, hắn muốn giết Sở Phong Miên, nhất định phải nhất kích tất sát, hắn vậy không xác định Sở Phong Miên đến cùng còn có hay không át chủ bài, cẩn thận làm việc. À thế mà còn không xuất thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn phía sau, kiếm thương khung hay là một mực đi theo, không có bất kỳ cái gì xuất thủ dự định, trên mặt hắn đều là hơi có chút giật mình. Cái này kiếm thương khung còn thật là bảo trì bình thản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại linh lực tiêu hao quá nhiều bộ dáng, tự nhiên là chính hắn giả vờ, Sở Phong Miên có được thần mạch làm sao có thể hội linh lực tiêu hao quá độ. Hiện tại Sở Phong Miên cố ý giả vờ dạng này một bộ dáng, chính là muốn dẫn dụ cái này kiếm thương khung xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại xem ra cái này kiếm thương khung vẫn là cực kỳ cẩn thận, bất quá cái này cẩn thận cuối cùng có cái đầu. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một tia chớp, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên đánh tới. Cái này một tia chớp bày biện ra một loại kim sắc ẩn chứa trong đó uy lực so với trước đó bất luận cái gì một tia chớp đều phải lớn hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, vội vàng điều động trên thân linh lực ở trước mặt hắn, biến thành một đạo linh lực bình chướng trước để ngăn cản. Răng rác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cái này một tia chớp rơi sau một khắc, Sở Phong Miên vừa mới ngưng tụ ra bình chướng, thậm chí đều không thể toàn bộ ngăn cản, theo một thanh âm vang lên âm thanh, đạo này bình chướng, đột nhiên vỡ vụn. Vô số lôi đình, lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử chết đi. Chuyện C, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Của tôi, nét, sau lưng Sở Phong Miên kiếm thương khung, trông thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên biến vô cùng dữ tợn. Cái này với hắn mà nói, đây là tốt nhất cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T, một đạo mũi kiếm, đột nhiên xuất khiếu, trực tiếp chính là hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ kiếm thương khung chính là dự định thừa dịp cái này một tia chớp vây công Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Một kiếm ra, liền là tuyệt đối là sát chiêu, không có chút nào bất luận cái gì một điểm lưu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên thực lực kiếm thương không thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở, bây giờ tìm kiếm được cơ hội, hắn xuất kiếm tự nhiên là hào không bảo lưu. Một vòng kiếm quang, trong nháy mắt chính là hướng về Sở Phong Miên ngực chạm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quang này, nhanh đến cực hạn, căn bản là làm cho người không kịp bất kỳ phản ứng nào. Tại trong sơn cốc này, tại cái này pháp tắc đáng sợ như thế áp chế dưới, còn đủ để bộc phát ra như thế kiếm quang, đây cũng là đại biểu cho kiếm thương khung mạnh nhất một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục xuất thủ, Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, khóe miệng đột nhiên lộ ra mấy điểm ý cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể, đột nhiên khẽ động cái này trên người Sở Phong Miên lôi đình, trong khoảnh khắc đột nhiên toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Nơi nào còn có vừa mới nhìn, như vậy miễn cưỡng bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Tổ Long Chí Tôn Kiếm cũng là đột nhiên xuất khiếu, đồng dạng là một đạo kiếm quang, hướng về kiếm thương khung chém giết tới. Sở Phong Miên một mực là đang đợi kiếm thương khung xuất thủ, mà cũng không có chủ động xuất thủ chỗ truy cầu, dĩ nhiên chính là một chiêu tất sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn một chiêu chém giết trong vực trăm tuyệt bảng đứng đầu bảng kiếm thương khung, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tại trong sơn cốc này xuất thủ, nếu là một kích không ra gì, kiếm thương khung chỉ cần là lui ra phía sau, Sở Phong Miên nhất định phải phân tâm đuổi theo hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, liền cần lãng phí đại lượng thời gian, cho nên Sở Phong Miên nhất định phải nhất kích tất sát mà cái này kiếm thương khung, nhất là phân tâm một khắc chính là hắn muốn chém giết Sở Phong Miên một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thời khắc này thời điểm, kiếm thương khung phòng ngự chính là yếu nhất. Kiếm cũng vô cực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên kiếm trong tay động kiếm quang lắc một cái này kiếm thương khung kiếm quang chính là bị triệt để vỡ nát. Cái này một đạo kiếm quang tại đem kiếm thương khung kiếm quang vỡ nát về sau, không lưu tình chút nào trực tiếp hướng về kiếm thương khung đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, kiếm thương khung thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vốn cho rằng, hiện tại là chém giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội, lại nghĩ không ra, đây hết thảy đều là tại Sở Phong Miên nằm trong tính toán. Thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động muốn vội vàng thối lui, nhưng là Sở Phong Miên kiếm quang, lại là trực tiếp hướng về bộ ngực hắn, đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng huyết hồng, tại kiếm thương khung ngực nở rộ, bộ ngực hắn bị trực tiếp xuyên qua, sau đó kiếm thương khung thân thể, đều là tại cái này một cỗ kiếm khí phía dưới, bị trực tiếp xoắn nát, biến thành một đoàn huyết vũ.